cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 435, trưởng công chúa giới tài phiệt, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng họp, thư ký ôm máy tính, khom người đưa đoạn video giám sát cho Mẫn Hành Châu xem. Trong đoạn ghi hình, Lâm Yên một tay cầm cặp và sấp bài thi, một tay dắt Nhạn Hy, một lớn một nhỏ, cùng mặc váy xinh, đang điên cuồng bấm thang máy. Cô bé bị người lớn kéo đi, nhưng miệng vẫn không quên em mờ, tê cây kem trong tay, tham ăn mà còn ngốc ngốc, đáng yêu hết mức. Mẹ ơi, không kịp rồi, Mẫn Tổng sắp thấy rồi, nhanh lên, tay còn bẩn rồi mẹ ơi. Là dính kem đó, một tờ đề rơi xuống đất, Lâm Yên lại phải cúi xuống nhặt. Con sao vậy, giờ phút quan trọng mà còn lo ăn, đợi trốn được rồi hãy ăn tiếp. Nhạn Hy cười lộ hai chiếc răng cửa nhỏ, kem này ba mua cho con mà, ngon lắm, phải ăn hết, không thì tan mất đó. Lâm Yên cúi đầu liếc nhìn, thế còn thỏ của con đâu? Miệng cô bé há thành chữ O, còn dính một tí sô-cô-la. Thôi tiêu rồi, thỏ vẫn còn trong văn phòng ba. Bị ba con xử mất thì thôi, mẹ mua con mới. Vừa nói, Lâm Yên vừa kéo con gái chạy vào thang máy. Mẫn Hành Châu nén không nổi, khẽ bật cười khi thấy cảnh hai mẹ con trốn chạy thành công vào thang máy. Anh ngậm một điếu thuốc, gập máy tính lại, giơ tay lên, kết thúc họp. Dàn quản lý cấp cao lập tức đứng dậy. Vâng, Tổng Giám Đốc. Anh nghiêng người dựa vào ghế, móc bật lửa ra, vốn định châm thuốc, lại đổi ý, ném cả bật lửa vào thùng rác. Nói sao nhỉ, chạy nhanh ghê, vậy thì tha, chứ anh, rốt cuộc thì hung dữ chỗ nào? Anh đã từng đối xử tàn nhẫn với Lâm Yên lần nào chưa? Chưa từng, nếu có, cũng là chuyện khác. Thỏ, ai mà nỡ động vào thỏ của cô chứ? Không đâu không đâu, con vật đó rụng lông, bẩn lắm, anh chẳng muốn chạm vào. Mẫn Hành Châu nhấp một ngụm cà phê đá, giọng nhàn nhạt, bảo người đem con bảo bối kia về biệt thự. Nữ thư ký đang thu dọn tài liệu thì sững lại, một lúc sau mới phản ứng. Vâng, Tổng Giám Đốc, cần khử trùng lại phòng làm việc của ngài không ạ? Ngài có dị ứng với lông thỏ không? Tổng Giám Đốc vốn không chịu nổi mùi hoa quá nồng, việc này ai cũng biết. Ngày trước anh từng vì giải mưa hoa cho phu nhân mà hát hơi sụt xịt cả tuần. Mẫn Hành Châu chống tay thành nắm vào má, nghiêng mắt liếc thư ký. Khử trùng thì coi như tìm đường chết. Phòng của vợ tôi e là còn không dám bước vào. Nữ thư ký nghe vậy, cúi đầu mỉm cười. Đó là con thỏ cưng của thiên kim tiểu thư nhà Tổng Giám Đốc, ai dám động, mà quả thật, Tổng Giám Đốc thỉnh thoảng vẫn hát hơi, chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Vậy tôi xuống thông báo người thay máy lọc không khí. Mẫn Hành Châu gật đầu, thấy buồn chán liền xuống lầu, nữ thư ký theo sau anh. Bóng dáng người đàn ông ấy, lưng rộng thẳng tắp, cao quý và vững vàng. Những từ ấy luôn gắn liền với anh. Mái tóc ngắn của anh vẫn đen mượt, mềm mại, nói một cách ích kỷ. Hình bóng của Tổng Giám Đốc từng không ít lần xuất hiện trong giấc mơ cô, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Theo anh nhiều năm như vậy, trước một người đàn ông thế này, phụ nữ mà bảo không động lòng là nói dối, nhưng có mơ cũng không tới. Chỉ đành tự nhủ phải làm tốt từng việc, cố gắng đừng bị thay thế khỏi vị trí thư ký. Ai dám chạm vào gia đình của anh, phá hoại gia đình của Tổng Giám Đốc sao? Chưa nói đến nhà họ Mẫn có ra mặt hay không, riêng phía Tứ Tiến Viện cũng đã canh chặt lắm rồi. Ai dám động đến vị trí của Mẫn phu nhân, giờ đã là Lâm Yên hoặc không ai cả. Chỉ cần nghĩ đến thôi, đã thấy anh tốt với Lâm Yên biết bao nhiêu. Bận rộn, nhưng rồi vẫn là về nhà. Nhạn Hy may mắn thoát một kiếp, đề bài tập quá khó, dù gia sư đã từng dạy qua, nhưng cô bé cứ mãi nghĩ đến chuyện con thỏ nên ở đâu. Thật sự chẳng nghe lọt được mấy. Hai mẹ con ra nước ngoài nghỉ dưỡng, nằm phơi nắng bên bờ biển. Gió biển lồng lộng, trong tay là cốc nước dừa mát lạnh. Ngay ngụm đầu tiên, Nhạn Hy liền nhăn mày. Mẹ ơi, cái này dở quá à. Lâm Yên dùng tay cậy nhẹ cặp kính dâm kiểu Chanel trên mũi. Liếc nhìn cô bé, nằm biển thì phải có thứ này mới đúng điệu. Cô cũng chẳng thấy ngon, uống hợp cảnh thôi. Đợi thất gia đến đón, cũng phải để thất gia thấy hai mẹ con họ. Tủi thân, đến mức chỉ biết uống nước dừa mà sống qua ngày. Nhạn Hy chu miệng, ồ, một tiếng. Vẫn là Viên Tả hiểu chuyện, lén lút đổi nước cam cho cô bé. Nhạn Hy ngoác ngoác ngón tay. Viên Tả cúi người, tiểu tiểu thư dặn gì à? Chú nói với ba cháu là đến đón cháu với mẹ chưa? Lần này bọn cháu trốn đi chơi là biết sai rồi. Không thèm chấp nhặt với ba nữa. Nhạn Hy nói, câu nói này, không thèm chấp nhặt với ba. Thất gia mà còn nhịn được, đã là không thèm chấp nhặt với hai mẹ con các người rồi. Viên Tả trả lời, nói rồi à, thất gia đích thân đến đón. Đang trên đường, tối 8 giờ, chúng ta sẽ đúng giờ ra sân bay. 8 giờ đúng, Mẫn Hành Châu đến, Nhạn Hy lúc này đã ngáy ngủ. Vừa bước lên máy bay là cởi giày. Muốn được dỗ ngủ, cô bé ôm lấy đầu Lâm Yên không buông. Hai ngày này đúng là chơi mệt thật. Mẫn Hành Châu không muốn để hai người ở riêng, liền ôm Lâm Yên từ tay Nhạn Hy về giường của mình. Đóng cửa sạch sẽ, cô ngủ rất ngon, không già chút nào, lại còn được chăm sóc cực kỳ kỹ. Mẫn Hành Châu đưa tay, nhẹ bóp gương mặt tràn đầy collagen của cô. Trên người sao toàn mùi sữa thế này? Lâm Yên lờ mờ tỉnh giấc, rúc vào lòng anh, tay chống lên ngực, thì em uống sữa dừa đó. Mùi cũng thơm thật, mùi ngọt ngào, mềm mịn, giọng anh trầm khàn, lần nào cũng bắt anh phải đích thân đi đón. Lâm Yên ngẩng mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình, lại dụi vào lòng anh. Có anh ở đây mới thấy an toàn. Toàn mượn cớ, lúc trốn đi thì chẳng thấy sợ gì. Lâm Yên cố mở mắt ra dù rất buồn ngủ. Nếu anh có ý kiến thì cứ nói. Đâu dám có, Mẫn Hành Châu mím môi cười. Anh nào dám, Lâm Yên mà không gọi anh đi đón. Tức là thật sự có chuyện. Nhưng Nhạn Hy thì sao? Giường bên cạnh đã trống. Cô bé đi tới đây gõ cửa. Gõ 3 lần, vẫn không ai ra mở. Cách chương.